Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, vốn muốn quay người rời đi cảnh như họa lại dừng bước, có chút bên mặt, dùng đến khóe mắt chỉ nhìn Ly Mạt, dưới ánh mặt trời kia hoàn mỹ bên cạnh mặt để cho người ta lóa mắt, không biết là ánh nắng đốt sáng lên nàng mặt. Vẫn là mắt của nàng vì ánh nắng trau chuốt. Ly Mạt ngửa đầu, nhắm lại mắt. Cái này chỉ riêng lại đâm ánh mắt của nàng đau nhức. Có tiền chính là ta vốn liếng, mà không giống ngươi, đem chính mình nghèo khó xem như khoe khoang vốn liếng. Đột xuất sắc thực lạnh băng đâm thẳng Ly Mạt trái tim môn sơ. Nếu như ta là ngươi, đáng chết sạch sẽ. Cho dù tốt sinh đầu thai, lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt lại nói lấy để Ly Mạt như muốn chạy trốn, kia là cha mẹ ngươi cấp cho ngươi hết thảy, không phải chính ngươi. Ly Mạt tựa hồ sức liều khí lực toàn thân hô lên tại câu nói này, giống tại sắp chết biên giới làm ra sau cùng dãy giụa. Cảnh như họa nhíu mày, diễm lệ môi câu lên một cái đường cong. Tựa như kia hoa hồng, diễm lệ cực kỳ, ta may mắn quá thay, cùng ngươi có liên can gì, không bế nhiều đấu khẩu. Cảnh như họa liền chậm ung dung xoay người rời đi, Ly Mạt giá trị cửu hận thêm 20, tổng cộng 21 giờ, Lãnh Ngôn giá trị cửu hận thêm 10 điểm, tổng cộng 11 giờ, túc chủ làm cho gọn gàng vào. Cố lên nha, thanh âm lạnh như băng nổ vang. Cảnh như họa hiển nhưng đã thành thói quen hệ thống thỉnh thoảng làm kinh sợ. Cảnh như họa vuốt ve mái tóc dài của mình. Dễ dàng như vậy a, liền hận lên nàng a. Tiểu hài tử quả thật là không dành thế sự a. Không phải nàng cảnh lão thái khi dễ tiểu bối, mà là kia Ly Mạt nhất định phải dây dưa không ngớt. Mỗi lần đối gia đình phú quý tử đệ khó xử cùng nàng, liền luận có tiền thì ngon. Nếu là đặt ở Phong Nguyệt Quốc, như vậy nữ tử liền người nhà nông đều là khinh thường. Cha mẹ của mình cấp cho cố nhiên là phụ mẫu, nhưng cũng là tự thân tài nguyên cùng ưu thế, mà tiếp nhận loại này tài nguyên nỗ lực cố gắng cũng là nhà nghèo khổ không cách nào thể sẽ. Mà nhà nghèo khổ cũng là không kiêu ngạo không tự ti, đều không bởi vì tự thân nghèo khó chỗ hối hận oán trời trách đất, cũng không bởi vì đối phương phú quý thể xác tinh thần bất mãn, đều là lấy tự thân cố gắng vì tử tôn tranh thủ tốt hơn tài nguyên. Như thế, như vậy nữ tử rất ít vì mọi người phỉ nhổ chế nhạo. Thế giới này không phải có câu nói a gọi cười nghèo không cười kỹ nữ. Dân nghèo, bình dân, quý tộc, thương giàu, thanh lưu, lưu manh, kỹ nữ đều có chính mình duyên phát cùng cách sống. Mà, gà rừng đã đi tới phượng hoàng ổ, nên có chính mình tư thái. Cảnh như họa tiếng phòng học, lật ra nghiên cứu thư tịch, như si như say nhìn xem. Vừa mới sự tình một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng đọc sách thật hăng hái. Quả nhiên đọc sách nhiều, hiểu liền có thêm môn sơ, mà cửa trường học bên này Ly Mạt kia liền không có tốt như vậy hào hứng. Nhìn xem cảnh như họa rời đi bóng lưng yểu điệu, Ly Mạt lần thứ nhất như vậy chán ghét một người. Vì cái gì, bạch họa dạng này chà đặt tự tôn của nàng. Nàng chỉ muốn ở chỗ này đọc xong cao trung, thi cái đại học tốt. Nàng không muốn cùng nơi này thiên kim thiếu gia có cái gì liên lụy. Vì cái gì, các nàng luôn luôn đến trêu chọc nàng. Bởi vì là cửa trường học, không cho ở trường học tập rất nhiều. Lui tới, sớm tại cảnh như họa đốt quần áo thời điểm, liền có rất nhiều học sinh vây xem. Vốn cho rằng có trận hai nữ tranh một nữ trò hay, người đứng xem đều hưng phấn chờ lấy xem kịch vui. Mặc dù không có nhìn thấy trong tưởng tượng trò hay, Bất quá, cảnh như họ kia lời nói tất cả mọi người nghe vào tai, cũng nghe tiếng trong lòng. Ở đây đi học ra ly mặt thành tích như vậy, suốt chúng thi được đến miễn phí đọc. Cái khác đều là người nhà có tiền tiểu thư thiếu gia. Vốn là thường xuyên bị nói bọn hắn là nhà ấm bên trong đóa hoa. Không có phụ mẫu chẳng phải là cái gì. Hôm nay cảnh như họa những lời này, cấp tốc điện thoại quay chụp video, phát đến forum trường học. Hết chương.